Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Uy lực, sao trước đó càng thêm đáng sợ, Sở Trung Thiên tựa hồ muốn bị trấn áp, ở thời khắc mấu chốt này, Thông Thiên Hà một tôn 50 giai thần vương ra tay rồi. Hắn cứu đi, Sở Trung Thiên, chạy đi đâu? Thiên yêu công chúa một bàn tay khác chụp đi qua, đánh tới cái này 50 giai thần vương, cái kia thần vương trở tay chính là một trường, hai trường va chạm, trực tiếp xé rách hư không, 50 giai thần vương mượn cơ hội này rời đi, đồng thời còn có một đạo âm thanh vang lên, dừng tay a, chúng ta Thông Thiên Hà sẽ không tham dự, địch nhân của các người cũng không phải chúng ta. Nghe nói như vậy thời điểm, Thiên yêu công chúa không tiếp tục ra tay, mà là quay người nhìn phía hậu phương, nơi đó, Phượng Hoàng nhất tộc đã bị Đoàn Đoàn bao vây. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mộ Dung Khuynh Thành bọn người tụ tập cùng một chỗ, trên người các nàng có cực lớn Phượng Hoàng huyễn ảnh nổi lên. Những thứ này Phượng Hoàng huyễn ảnh trên không trung đập cánh, trên thân hiện đầy hỏa diễm, bọn hắn chuẩn bị thi triển tuyệt học Phượng Hoàng Niết Bàn. Trong truyền thuyết Phượng Hoàng là không tử thần thú, thụ nặng đến đâu thương, chỉ cần Phượng Hoàng Niết Bàn, liền có thể dục hỏa trùng sinh. Bây giờ, Phượng Hoàng tộc mặt người đối với sinh tử nguy cơ, bọn hắn liền chuẩn bị thi triển loại này tuyệt học, Phượng Hoàng Niết Bàn, cho dù thân thể bị đánh nổ, cũng có thể tại thần thông bên trong trùng sinh tới tiếp tục chiến đấu, mặc dù nói địch nhân rất mạnh, nhưng là bọn họ cũng sẽ không để địch nhân dễ dàng đắc thủ. Bọn hắn muốn để cái này một số người trả giá giá thê thảm. Bọn hắn muốn để cái này một số người biết, Phượng Hoàng nhất tộc không kém gì thần tộc khác, thúc thủ chịu trói đi. Hỗn Độn thần tộc Thiên Phủ thần vương lạnh giọng quát lên, quỳ xuống đất nhận lấy cái chết. Chín Diệp kiếm tộc Huyền Băng kiếm vương đằng đằng sát khí, những thứ khác thần vương các lão tổ cũng là cười lạnh liên tục. Chớ phản kháng, các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thiên yêu công chúa đồng dạng đi tới, nàng thần tình lạnh nhạt nói, tiêu diệt các ngươi, kế tiếp chính là thần vực những người khác, động thủ đi. Nói xong, trên người hắn sức mạnh bộc phát, còn lại thần tộc lão tổ thần lực trên người cũng bạo phát, nối thành một mảnh, giống như uông dương đại hải, nuốt sống Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng nhất tộc liều mạng phản kích, nhưng căn bản cũng không phải là đối thủ, số lượng địch nhân nhiều lắm, bọn hắn bây giờ liền như là trong đại dương một chiếc thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt hết. Nơi xa, trong hư không, Sở Trung Thiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là thở dài một tiếng, ai, đáng tiếc, Mộ Dung tiên tử muốn hôi phi yên diệt, không có kỳ tích có thể xảy ra, thần vực bên này không ai có thể cứu Mộ Dung Khuynh Thành. Trừ phi Thông Thiên Hà bên này cao thủ ra tay, nhưng Thông Thiên Hà tựa hồ lần này cũng không chuẩn bị tham chiến. Nghĩ tới đây, Sở Trung Thiên quay người, nói, đi thôi. Hắn không muốn lại nhìn xuống, nơi xa còn có một số người quan chiến, bọn hắn cũng là thở dài một tiếng, đoán chừng Phượng Hoàng Niết Bàn cũng không hiệu nghiệm, song phương cao thủ số lượng chênh lệch quá xa, 50 giai thần vương có mười mấy lần chênh lệch, Phượng Hoàng nhất tộc căn bản không phải đối thủ, sẽ bị trong nháy mắt đánh bể. Những người này, có không ít cũng là Lâm Vô Địch địch nhân, Lâm Vô Địch chết. Cái này một số người chỉ có thể tìm Mộ Dung Khuynh Thành báo thù. Ai bảo cái này Mộ Dung Khuynh Thành là Lâm Vô Địch nữ nhân này? Hủy diệt a, Thiên yêu công chúa bọn người cười lạnh liên tục, ngập trời sức mạnh, bạo phát, bọn hắn muốn trực tiếp đánh nổ Mộ Dung Khuynh Thành bọn người. Mộ Dung Khuynh Thành thân ảnh của bọn hắn bị nuốt hết. Bọn hắn ra sức phản kích, nhưng vô dụng, bọn hắn đánh ra thần thông trong nháy mắt liền dập tắt. Bọn hắn đánh ra Phượng Hoàng tựa hồ cũng biến thành ảm đạm tối tăm, chênh lệch quá xa, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Mộ Dung Khuynh Thành bọn người tuyệt vọng, liền tại đây nguy cơ sinh tử thời khắc, một đạo kiếm quang bạo phát, bổ ra hết thảy, đám người thần lực bị một bổ hai nửa, Mộ Dung Khuynh Thành đám người thân ảnh hiện ra, gì tình huống? Chư thiên vạn giới, các đại thần tộc người kinh hô lên, Bỉ Ngạn sắc mặt người biến đổi, lạnh giọng quát lên, ai tại xuất thủ? Mộ Dung Khuynh Thành mấy người Phượng Hoàng tộc người, gương mặt kinh ngạc, được cứu sao? Là ai cứu bọn họ? Là thần vực minh hữu tới rồi sao? Bọn hắn cũng là nhao nhao nhìn về phía bốn phía. Mới vừa rồi là ai tại xuất thủ? Nơi xa quan chiến những người kia đồng dạng kinh hô lên, còn có người dám ở thời điểm này ra tay sao? Sở Trung Thiên nguyên bản rời đi, cước bộ cũng là một trận, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt mang theo một tia kinh ngạc, là bọn hắn Thông Thiên Hà ra tay rồi sao? Bên cạnh 50 giai thần vương nói, không có nhận đến tin tức a, giống như không phải chúng ta ra tay. Đó là ai? Tất cả mọi người đặc biệt hiếu kỳ, đến tột cùng là ai tại xuất thủ? Liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, nơi xa có một đạo kiếm quang bay tới, đạo kiếm quang này rực rỡ vô cùng, mới đầu ở chân trời, cơ hồ trong nháy mắt, liền đi đến trước mặt mọi người, kiếm quang giống như tuyệt thế thần quang, chiếu rọi chư thiên, chiếu tất cả mọi người mắt mở không ra, bất quá kiếm quang này biến mất rất nhanh, khi kiếm quang sau khi biến mất, một thân ảnh hiện lên bên trong hư không, đây là ai vậy? Kiếm quang này thật là đáng sợ, phảng phất có thể quét ngang thế gian hết thảy. Đám người kinh hô liên tục, đều hướng về bầu trời nhìn lại. Chín Diệp kiếm tộc Huyền Băng kiếm vương đồng dạng chấn kinh. Tại trong kiếm quang này, hắn vậy mà cảm nhận được nguy cơ chí mạng, cái này quá bất khả tư nghị, còn có ai so với bọn hắn Chín Diệp kiếm tộc kiếm đạo mạnh hơn? Hắn ngược lại muốn xem, người tới đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào trên chín tầng trời đạo kia, bóng người trên thân, sau đó bọn hắn ngây ngẩn cả người, vô số người trợn to hai mắt, bọn hắn phảng phất thấy được tối cảnh tượng khó tin, cuối cùng có người kinh hô lên, Lâm vô địch, ngươi là Lâm vô địch. Chương 10608, người tới lại là Lâm Hiên, Bỉ Ngạn thần vương phủ, chư thiên vạn giới người choáng váng, Sở Trung Thiên ngẩn người ra đó, toàn trường chấn kinh, chỉ có Mộ Dung Khuynh Thành mấy người Phượng Hoàng tộc người. Mừng rỡ vạn phần, quá tốt rồi, là Lâm Hiên, Lâm Hiên còn sống, Mộ Dung Khuynh Thành vui đến phát khóc, nàng liền biết, Lâm Hiên không có khả năng mất mạng, làm sao có thể, đáng chết, cái này sao có thể, ngươi làm sao có thể còn sống, Bỉ Ngạn người điên cuồng gào thét, những cái kia 50 giai thần vương các lão tổ, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, cái này quá bất khả tư nghị, phải biết, phía trước toàn bộ Hỏa Châu đều bị đánh hôi phi yên diệt, bên trong tất cả thần vương toàn bộ ngã xuống, Lâm Hiên làm sao có thể sống sót, đây không phải là thật, đây là ảo giác, bọn hắn điên cuồng lắc đầu, thật là hắn, Huyền Băng kiếm vương cũng là hít vào khí lạnh, bởi vì hắn phát hiện đây không phải ảo giác, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến trên người đối phương sắc bén kiếm khí. Đối phương thật sự còn sống, quá rung động, quá bất khả tư nghị, hừ, sống sót lại như thế nào, ta sẽ đích thân giết ngươi, Huyền Băng kiếm vương bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, Bỉ Ngạn người cũng là kịp phản ứng, Hỗn Độn tộc Thiên Phủ thần vương nói, Lâm vô địch, ngươi có phải hay không căn bản là không có ở Hỏa Châu, cho nên mới có thể còn sống sót. Vĩnh Dạ thần tộc Hắc Viêm thần vương nói, chắc chắn là cái dạng này, chúng ta đều bị ngươi lừa gạt, hừ, ngươi coi như sống sót lại như thế nào. Thiên Yêu công chúa cười lạnh một tiếng, ngươi một cái nho nhỏ sâu kiến, lấy cái gì cùng chúng ta chống lại. Không tệ, thần tộc khác những lão tổ kia nhóm cũng là cười lạnh liên tục. Bọn hắn đội hình cường đại cỡ nào, đủ để quét ngang hết thảy. Lâm vô địch, coi như sống sót thì sao, coi như tới lại như thế nào, căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Không tốt, Hiên ca đi mau, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là biến sắc. Cái này một số người đều là cùng Lâm Hiên có thù. Nếu như cái này một số người ra tay, Lâm Hiên căn bản ngăn cản không nổi a. Nàng đi tới Lâm Hiên bên cạnh, thúc giục Lâm Hiên rời đi, đồng thời nói, ta sẽ cùng Phượng Hoàng tộc người, liều mạng cản bọn họ lại. Lâm Hiên lắc đầu, hắn nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, nói, ngươi không có bị thương chứ? Mộ Dung Khuynh Thành nói, ta không bị thương, Hiên ca, ngươi đi mau, không cần đi, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Những người này dám động thủ với ta, dám đối với ngươi động thủ, dám đối với thần vực động thủ, bọn hắn chắc chắn phải chết, ta tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn, trên trời dưới đất, ai cũng không cứu được bọn hắn. Lâm Hiên âm thanh lạnh thấu xương, rung động tứ phương, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lâm Hiên muốn báo thù, Lâm Hiên muốn diệt bọn hắn. Ha ha ha, Thiên Phủ thần vương ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, không biết tự lượng sức mình. Huyền Băng kiếm vương lạnh rên một tiếng, cảm thấy Lâm Hiên ngu xuẩn vô cùng. Thiên Yêu công chúa càng là giống nhìn thằng hề nhìn xem Lâm Hiên, gia hỏa này thực sự là đứa đần. Nơi xa Sở Trung Thiên cũng là lạnh rên một tiếng, nói thật, Lâm Hiên sống sót quả thật làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá thì tính sao đâu, Lâm Hiên tới đây, đó chính là chịu chết. Lúc trước hắn cũng nếm thử xuất thủ qua, thế nhưng là căn bản là ngăn không được, Lâm Hiên là mạnh hơn hắn, thế nhưng là lại có thể mạnh đến cái tình trạng gì đâu. Ở đây 50 giai thần vương có rất nhiều, tùy tiện đi ra một cái, đều có thể một cái tát chụp chết Lâm Hiên. Hiên ca, ngươi đi mau a, Mộ Dung Khuynh Thành cấp bách cũng sắp khóc, muốn đi, chạy đi đâu. Thiên Yêu công chúa lạnh rên một tiếng, vung tay lên, đám người tạo thành thiên la địa võng, đem Lâm Hiên vây quanh, lần này, bọn hắn muốn đem Lâm Hiên triệt để đánh giết. Có người cười nói, giết hắn cần gì phải dùng 50 giai thần vương, ta tới, có mấy cái 47 giai thần vương bay ra, chuẩn bị ra tay đối phó Lâm Hiên, khác 50 giai thần vương cũng không có ra tay, cũng là một bộ xem trò vui biểu lộ, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên chính xác không xứng để cho bọn hắn ra tay. Đi chết đi, tiểu tử, Hỗn Độn thần tộc bên kia, một cái 47 giai thần vương, cười lạnh một tiếng, một trường vỗ ra, tạo thành hỗn độn chi hải, đánh tới Lâm Hiên, không tốt, nhanh cứu Hiên ca. Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô một tiếng, bên cạnh trung niên nữ tử, đánh ra một đạo phượng hoàng huyễn ảnh, bất quá lúc này, Lâm Hiên cũng là ra tay rồi, Lâm Hiên bước ra một bước, mi tâm xuất hiện một cái lục đạo phù văn, lục đạo thần khúc, cổ lão âm thanh từ trong luân hồi bay ra, lấy hắn làm trung tâm bao phủ tứ phương, xuất thủ hỗn độn thần tộc 47 giai thần vương. Nguyên thần, trong nháy mắt liền bị thần khúc miểu sát, không chỉ như thế, cỗ này lục đạo chi khúc, lướt qua hắn hướng về bốn phía, bao phủ mà qua. Từng đạo gào thảm âm thanh liên tiếp vang lên, các đại thần tộc những cường đại thần vương kia, nhào nhào mới ngã xuống, ánh mắt bọn họ trợn tròn lên, nguyên thần đã bị ma diệt, một cái, hai cái, mười cái trên trăm cái, hơn ngàn cái hơn vạn cái, liên miên thần tộc cường giả, giống như lúa mạch ngã xuống, một màn này thật là quá rung động. Mộ Dung Khuynh Thành choáng váng, trung niên nữ tử, ngây ngẩn cả người, Phượng Hoàng tộc choáng váng, chư thiên vạn giới, các đại thần tộc đều hỏng mất, những cái kia 50 giai thần vương, cũng cảm giác nguyên thần đung đưa kịch liệt, không tốt, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng ngăn cản, phanh phanh phanh, bọn hắn bị đánh không ngừng lui lại, liên tiếp lui về sau vài trăm dặm, bọn hắn dừng lại, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, mà phía trước, thần tộc cường giả, đã ngã xuống ngàn vạn, một bên khác, quan chiến những người kia cũng nhận xung kích. Có không ít người cũng bị trực tiếp miểu sát, Sở Trung Thiên chỉ cảm thấy hai lỗ tai oanh minh, cơ hồ ngất đi, còn tốt lúc này, bên cạnh 50 giai thần vương ra tay che lại hắn. Này mới khiến hắn sống sót, hắn gương mặt hoảng sợ, làm sao có thể, cái này sao có thể? Đây là Lâm Hiên thực lực, chuyện này a, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Một bên 50 giai thần vương nói, đây nhất định không phải Lâm Hiên thực lực, hẳn là có thần vực cao thủ tới, là thần vực cao thủ tại xuất thủ. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn như điện nhìn về phía bốn phía, nhưng rất nhanh, hắn liền ngẩn người ra đó, bởi vì hắn phát hiện, chỉ có Lâm Hiên, không có thần vực những cường giả khác, thật là Lâm Hiên ra tay. Trong lúc nhất thời, hắn ngẩn người ra đó, Sở Trung Thiên cũng là phủ, một vạn năm trước, hắn bại bởi Lâm Hiên, cái này một vạn năm qua, hắn liên tục đột phá, hắn đã cho là vượt qua Lâm Hiên, hắn thậm chí muốn theo Lâm Hiên phân cao thấp, đánh bại Lâm Hiên, mở mày mở mặt, về sau nghe được Lâm Hiên vẫn lạc, hắn còn rất tiếc hận đâu. Không có cách nào tự mình đánh bại Lâm Hiên, nhưng bây giờ hắn phát hiện hắn sai, sai vô cùng thái quá, Lâm Hiên thực lực hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn. Thậm chí đến để cho hắn mức ngưỡng vọng, làm sao có thể, thực lực này phải có 50 giai tu vi đi, lúc này mới một vạn năm, đối phương liền nắm giữ 50 giai sức chiến đấu. Nói đùa cái gì, còn lại mấy cái bên kia người cũng ngây dại, Thiên Phủ Thần Vương cũng không cười nổi nữa, Hắc Viêm Thần Vương sắc mặt tái nhợt, Thiên Yêu Công Chúa thân thể đều run rẩy, gần trong nháy mắt, thủ hạ liền tử thương vô số. Cái này khiến lòng của nàng đều đang chảy máu, một bài Lục Đạo Thần Khúc, rung động chư thiên vạn giới, giờ khắc này, các đại thần tộc cường giả, ngoại trừ 50 giai lão tổ bên ngoài, 50 giai trở xuống người toàn bộ bị miểu sát, thủ đoạn này quá rung động, mà Lâm Hiên cũng không có lưu thủ, lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu mà thôi, hắn muốn để cái này một số người trả giá giá thê thảm. Hắn muốn chém giết hết thảy địch nhân, hắn bước ra một bước, trên người kiếm khí bộc phát, quán xuyên thiên địa, thanh âm lạnh như băng, cũng là vang vọng bát phương. Đối địch với ta giả, hôi phi yên diệt, chương 10609, Lâm vô địch, ta muốn để ngươi trả giá đắt, Thiên Yêu Công Chúa ngửa mặt lên trời gào thét, còn lại mấy cái bên kia người, cũng lấy lại tinh thần tới, các đại thần tộc 50 giai lão tổ đỏ ngầu cả mắt. Bọn hắn mang tới tộc nhân toàn bộ chết, chuyện này đối với bọn hắn đả kích quá lớn, bọn hắn không thể chịu đựng được, giết Lâm vô địch, không thể lại để cho hắn sống sót tiếp, tiểu tử này quá nghịch thiên rồi, lúc này mới vạn năm thời gian nha, hắn liền nắm giữ 50 giai sức mạnh. Lại để cho hắn trưởng thành tiếp, chúng ta liền áp chế không nổi hắn, giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Giờ khắc này, những thứ này 50 giai thần vương các lão tổ sát khí ngập trời. Đi chết đi, tiểu tử, Huyền Băng Thần Vương ra tay rồi. Hắn là chín diệp thần tộc kiếm đạo lão tổ, bây giờ hắn ra tay toàn lực, một kiếm chém ra, một đạo kiếm khí màu xanh lam bay ra ngoài, cả phiến thiên địa đều bị băng phong, kế khí tức lạnh như băng kia, để 50 giai thần vương các lão tổ đều run rẩy lên. Bọn hắn phảng phất muốn biến thành khối băng. Đám người hít vào khí lạnh, không hổ là chín diệp kiếm tộc lão tổ a, cái này kiếm đạo chi lực, cường hãn nghịch thiên. Lâm Hiên thấy thế, lạnh rên một tiếng, giết, tay hắn vung lên, lấy ra chín diệp thần kiếm, một kiếm chém về phía trước, một kiếm này sắc bén cực điểm, trong nháy mắt liền đem đầy trời hàn băng bổ ra, cùng cái kia màu lam hàn băng kiếm khí, đụng vào nhau, tiếng oanh minh vang lên, màu lam hàn băng kiếm khí, cắt thành hai nửa, Lâm Hiên kiếm khí thế như trẻ tre, đánh tới Huyền Băng lão tổ, làm sao có thể. Huyền Băng lão tổ sắc mặt đại biến, nâng lâm cách cản, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn bị xuyên thủng, Huyền Băng lão tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn đều phủ, hắn vậy mà ngăn không được. Kiếm khí của đối phương thật là đáng sợ a, đây là kiếm 6 a, loại kiếm pháp này hắn cũng biết a, hơn nữa đã luyện đến tình cảnh cực kỳ cao thâm, thế nhưng là hắn phát hiện, Lâm Hiên kiếm 6 chương thêm đáng sợ, đơn giản như thần thoại truyền thuyết đồng dạng, thậm chí hắn đều hoài nghi, kiếm 6 thật có thể nắm giữ uy lực như thế. Huyền Băng lão tổ gào thét một tiếng, thân thể phá toái, từ đằng xa một lần nữa tổ hợp, thân thể mới vừa mới ngưng kết, tạo thành, Lâm Hiên một kiếm chém tới, đem thân thể của hắn lần nữa xuyên thủng, Huyền Băng kiếm vương, nhận lấy trọng thương, hắn sợ hãi, hắn hướng về phía những người khác nói, nhanh, đồng loạt ra tay giết hắn, còn lại những thần vương lão tổ kia nhau nhau ra tay. Hỗn độn chi lực, đêm tối chi lực, thiên yêu chi lực, thiên dương chi lực, các đại thần tộc sức mạnh, phô thiên cái địa mạnh vọt qua, đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên căn bản không có né tránh, hắn chỉ là vung vẩy trong tay chín diệp thần kiếm, lần nữa chém về phía Huyền Băng Kiếm Vương. Huyền Băng Kiếm Vương đô điên rồi, hắn vốn cho là Đông Đảo lão tổ ra tay, Lâm Hiên nhất định sẽ né tránh, mà hắn có thể mượn cơ hội này thoát đi, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên căn bản không có trốn, cái này khiến hắn căn bản không có cơ hội thoát đi a. Đáng chết tiểu tử này, muốn theo hắn đồng quy vu tận sao? Đã như vậy, ta với ngươi liều mạng. Huyền Băng Kiếm Vương nổi giận gầm lên một tiếng, nhân kiếm hợp nhất đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, lại là một rừng hoành không, sắc bén kia kiếm khí không gì không phá, chém chết hết thảy. Huyền Băng Kiếm Vương bị một kiếm chém giết, bất quá lúc sắp chết, hắn phát hiện Lâm Hiên đã bị ngập trời sức mạnh cho bao phủ. Hắn cười, đối phương chết chắc, oanh, hắn hôi phi yên diệt. Oanh một tiếng, Lâm Hiên thân ảnh bị đánh trúng, phía trước các đại thần tộc sức mạnh bạo phát, cái kia cỗ hủy diệt một dạng sức mạnh, trực tiếp đánh xuyên hết thảy, đánh trúng vào, ha ha ha ha, Thiên Phủ Thần Vương ngửa mặt lên trời cười to, Hắc Viêm Thần Vương lạnh rên một tiếng, lần này xem ngươi chết như thế nào. Thiên Yêu công chúa lắc đầu, nói, không chịu nổi một kích. Sở Trung Thiên ở phía xa nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là lắc đầu hừ lạnh, cái này Lâm Hiên cũng quá khoa trương a, vậy mà không có chút nào né tránh, chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng mình có thể ngăn trở, thực sự là ngu xuẩn, chết cũng xứng đáng. Hắn thấy, Lâm Hiên cái chủng loại kia hành vi chính là chịu chết. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành trong hốc mắt liền đỏ lên, cơ hồ ngất đi, Phượng Hoàng tộc người cũng là thở dài liên tục, làm sao lại cái dạng này a? Lâm công tử vì cái gì không né nha? Bọn hắn cũng tuyệt vọng, nhưng lại tại lúc này, phía trước tựa là hủy diệt sức mạnh tiêu thất, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, trên người hắn mặc một bộ chiến giáp hình rồng, cái kia chiến giáp tỏa ra hào quang sáng chói, có vô số vảy rồng tạo thành, dưới ánh mặt trời cực kỳ chói mắt. Gì tình huống, tiểu tử kia còn sống? Có thần vương lão tổ kinh hô lên. Mộ Dung Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ngẩn người ra đó, Phượng Hoàng tộc cường giả hít sâu một hơi, Thiên Phủ Thần Vương ngây ngẩn cả người, Hắc Viêm Thần Vương choáng váng, Thiên Yêu công chúa càng là hoảng sợ nói, không có thụ thương, làm sao có thể, điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi, bởi vì bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên không chỉ có sống sót, hơn nữa lông tóc không thương, cái này nói đùa cái gì? Phải biết, bọn hắn bên này có 17 cái, 50 giai thần vương a, dưới sự liên thủ, đánh nổ hết thảy, nhưng còn bây giờ thì sao? Vậy mà không cách nào đánh vỡ Lâm Hiên phòng ngự, quá bất khả tư nghị. Xa xa Sở Trung Thiên, nhìn thấy một màn này thời điểm, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, đây là cái gì thể phách nha? Cũng quá nghịch thiên a. Giết, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, lần nữa giết tới đây, trên người hắn tổ long giáp nở rộ hào quang sáng chói. Trong tay chín diệp thần kiếm, càng là phảng phất hóa thành một đầu thần long, bao phủ mà ra, hắn một mặt đánh ra mấy chục kiếm, đánh tới các đại thần vương lão tổ, kiếm khí những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, những thần vương lão tổ kia điên cuồng ngăn cản, bọn hắn đã dùng hết thần lực và tuyệt thế thần thông, nhưng vẫn như cũ ngăn không được, bên dưới một kiếm, thân thể của bọn hắn bị đánh mở, thần huyết nhuộm đỏ thiên địa, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, 17 cái thần vương lão tổ, trong nháy mắt nhận lấy trọng thương, đáng chết, hắn làm sao có thể mạnh như vậy, hắn thật là Lâm vô địch sao, ta vậy mà ngăn không được, thực lực của hắn, vậy mà vượt qua 50 giai. Làm sao có thể, giờ khắc này, những thứ này thần vương các lão tổ đều điên rồi, thậm chí có một chút thần tộc lão tổ xoay người chạy. Muốn đi, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, vung tay lên, lục đạo thế giới nổi lên, bao phủ cả phiến thiên địa, các người ai cũng đi không được, toàn bộ xuống địa ngục đi thôi. Lâm Hiên đằng đằng sát khí, đào tẩu những thần vương lão tổ kia, vọt tới lục đạo trong thế giới, muốn oanh mở những thế giới này, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện thất bại, không cách nào oanh mở bọn hắn, không cách nào thoát đi. Đáng giận, liều mạng với ngươi, 17 cái thần vương lão tổ xoay người lại, liên thủ đánh tới Lâm Hiên, bọn hắn không tin, đối phương thật có thể nghịch thiên, chẳng lẽ, đối phương còn có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Vạn kiếm quy nhất, tất cả kiếm đạo dung hợp tạo thành nghịch thiên kiếm đạo, phối hợp với chín diệp thần kiếm giết hướng về phía trước. Lâm Hiên liên tục huy động tam kiếm, đánh chết Thiên Phủ Thần Vương, nhất chiêu kiếm tám, miểu sát Hắc Viêm Thần Vương, Lâm Hiên một kiếm lại một kiếm, cơ hồ 2-3 kiếm liền có thể chém giết một cái 50 giai thần vương lão tổ. Trong nháy mắt, liền có 5 cái thần vương lão tổ vẫn lạc, còn lại mấy cái bên kia người đều ngu, trốn trốn trốn, mau trốn, 17 cái thần vương lão tổ liên thủ cũng không phải đối thủ a. Bởi vì Lâm Hiên quá mạnh mẽ, công kích của bọn họ đánh vào Lâm Hiên trên thân, căn bản không phá nổi đối phương phòng ngự, mà Lâm Hiên kiếm khí đánh vào trên người bọn họ, trực tiếp đem bọn hắn chém thành hai khúc, một kiếm trọng thương, kiếm thứ hai cơ hồ liền muốn hôi phi yên diệt, thế thì còn đánh như thế nào? Bọn hắn chỉ có thể đào tẩu, bọn hắn trốn hướng về phía bốn phương tám hướng, không tiếc hết thảy sức mạnh muốn đánh xuyên lục đạo thế giới. Muốn đi, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thi triển côn bằng pháp. Chương 10610, Lâm Hiền lấy cực hạn tốc độ đuổi tới, trong nháy mắt liền đi tới mấy cái này thần vương lão tổ sau lưng. Hắn nhanh chóng ra tay, đám người xa xa nhìn lại, liền phảng phất 6 cái lão tổ sau lưng xuất hiện 6 cái Lâm Hiền đồng dạng. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, 6 cái lão tổ liền bị miểu sát, rung động, vô cùng rung động, tất cả mọi người điên rồi, đây cũng quá đáng sợ, 50 giai thần vương lão tổ, căn bản ngăn cản không nổi a, Lâm Hiền quá mạnh mẽ. Trên bầu trời huyết vũ bay lả tả, Lâm Hiền quay đầu nhìn về Thiên Yêu công chúa, bây giờ chỉ còn lại 4 cái 50 giai thần vương, chính là 4 tôn thiên yêu, kế tiếp sẽ đưa các ngươi lên đường. Lâm Hiền bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, Thiên Yêu công chúa con ngươi đột nhiên rụt lại, nàng nói, "Nhanh, toàn lực thôi động Vạn Yêu đỉnh." Bên cạnh 3 cái thiên yêu nổi giận gầm lên một tiếng, trên người yêu khí tràn vào đến Vạn Yêu trong đỉnh, lập tức Vạn Yêu đỉnh bộc phát ra hào quang sáng chói, từ bên trong bay ra ngoài ngàn vạn đạo yêu thú, bao phủ thiên địa, giết. Thiên Yêu công chúa khống chế Vạn Yêu đỉnh giết tới đây. Đây chính là một tôn cực kỳ cường đại tuyệt thế thần binh a. Nàng không tin đối phương có thể chống đỡ được, Lâm Hiền cũng vọt tới, nháy mắt sau đó, hai người công kích trên không trung va chạm, Vạn Yêu đỉnh bay ngược ra ngoài, mà Lâm Hiền cũng tương tự bay ngược ra ngoài, rất nhanh, hai người lần nữa bay tới, hai người đại chiến cùng một chỗ, mỗi một kích đều kinh thiên động địa, xa xa những người quan chiến kia, kinh hô lên. Chặn, Lâm vô địch cuối cùng bị chặn, không hổ là trong truyền thuyết Vạn Yêu đỉnh nha, quả nhiên đủ mạnh, cũng chỉ là đánh ngang. Thiên Yêu công chúa cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng cho là vận dụng Vạn Yêu đỉnh, có thể trong nháy mắt đánh bại đối phương, thật không nghĩ đến cũng chỉ là đánh ngang mà thôi, quá bất khả tư nghị, tiểu tử này thực lực cũng quá mạnh. Lâm Hiền trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn tập trung vào chiếc đỉnh này, lạnh giọng nói, đỉnh cấp thần binh, bất quá thì tính sao đâu, mặc kệ ngươi cầm dạng gì vũ khí đều không cứu được ngươi, trên trời dưới đất ai cũng không cứu được ngươi. Lâm Hiền thanh âm lạnh như băng vang lên, cái này triệt để chọc giận Thiên Yêu công chúa. Thiên Yêu công chúa lạnh rên một tiếng, tiểu tử, ngươi thiếu phách lối, ngươi căn bản cũng không biết Vạn Yêu đỉnh mạnh bao nhiêu, có hắn tại, ngươi căn bản là không đả thương được ta, thậm chí ta còn có thể trấn áp ngươi. Sau khi nói đến đây, Thiên Yêu công chúa trên người yêu khí sôi trào lên, hắn chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào ra tay, toàn lực tỉnh lại Vạn Yêu đỉnh, trấn áp Lâm Hiền. Mặt khác 3 cái thiên yêu đồng dạng điên cuồng thôi động huyết mạch chi lực, Vạn Yêu trên đỉnh nhuộm thành một đạo hào quang màu đỏ ngòm, sau đó một cỗ ngập trời sức mạnh bộc phát, Vạn Yêu xuất kích đánh tới Lâm Hiền, oanh một tiếng, Lâm Hiền cư nhiên bị đẩy lui ra ngoài, đánh bay. Nơi xa quan chiến những người kia kinh hô một tiếng, chẳng lẽ Lâm vô địch phải thua sao? Thiên Yêu công chúa thấy thế cũng là kích động cười ha hả, nhìn thấy sao, đây mới là ta thực lực chân chính, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, cho ta trấn áp. Nàng lần nữa thôi động Vạn Yêu đỉnh đánh tới phía trước, nàng muốn nhờ vào đó cơ hội trấn áp Lâm Hiền. Lâm Hiền giơ kiếm chém về phía trước, một tiếng vang thật lớn, hắn lần nữa bị đẩy lui ra ngoài, cánh tay đều hơi tê tê, trong lòng của hắn chấn kinh, chiếc đỉnh này quả nhiên đủ mạnh, bất quá thì tính sao đâu. Đối mặt lần nữa đánh tới Vạn Yêu đỉnh, Lâm Hiền không có chút nào né tránh, hắn thu hồi chín diệp thần kiếm, mà là lộ ra tay phải chộp tới phía trước. Theo cử động của hắn, trên tay của hắn nổi lên vảy rồng, trên người hắn địa phương khác cũng xuất hiện vảy rồng, hóa thân thành long. Trong cơ thể của Lâm Hiền đại long kiếm hồn uy lực bạo phát, bàn tay càng là dung hợp đại long kiếm mảnh vụn. Giờ khắc này Lâm Hiền toàn lực ra tay rồi, long chảo cùng Vạn Yêu đỉnh đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Lâm Hiền thần long bái vĩ giết tới, cùng Vạn Yêu đỉnh chém giết lại với nhau, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ bốn phía, thiên băng địa liệt, hết thảy chung quanh hư không hóa thành hỗn độn. Quan chiến những người kia điên cuồng lui lại, thẳng đến ra khỏi chỗ xa vô cùng, bọn hắn mới một mặt hoảng sợ nói, thật là đáng sợ, cỗ lực lượng này đủ để giết bọn họ, cỗ lực lượng này đã vượt qua 50 giai a. Sở Trung Thiên cũng chạy trốn tới nơi xa, nhìn qua chiến đấu phía trước, hắn trợn mắt hốc mồm, thời khắc này đại não cũng là không rõ, đây quả thật là Lâm Hiền sao? Quá mạnh mẽ, cảm giác cùng một tôn thiếu niên đại đế tựa như, không biết cuối cùng ai thắng ai thua. Bên cạnh 50 giai thần vương cũng là cảm khái. Đột nhiên vào lúc này, phía trước lại truyền tới một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Đám người bị chấn động đến mức hai lỗ tai oanh minh, cơ hồ ngất đi, sau đó một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh nối liền trời đất. Đám người không nhìn rõ bất cứ thứ gì, bọn hắn chỉ có thể ngờ tới, chẳng lẽ muốn phân ra thắng bại sao? Rất nhanh, bọn hắn đã nhìn thấy một bóng người từ trên bầu trời rơi xuống. Cái kia thần huyết, xuyên thủng thiên địa, có người bị thương, có người bại, là ai? Đám người trợn to hai mắt, trong đôi mắt có thần hỏa đang lóe lên, bọn hắn tập trung vào đạo thân ảnh kia, sau đó đám người toàn bộ ngây ngẩn cả người, có người hoảng sợ nói, đó là Thiên Yêu công chúa. Đạo thân ảnh kia là một tên nữ tử, trên thân yêu khí vờn quanh, chính là Thiên Yêu công chúa. Bất quá thời khắc này Thiên Yêu công chúa cực kỳ thê thảm, Nàng tóc tai bù xù, trên người yêu khí bị đánh sụp đổ, thân thể càng là hiện đầy vết rách, nhận lấy trọng thương, nàng kém chút bị đánh nổ. Thiên yêu công chúa cũng bại, liền vạn yêu đỉnh đều không thể trấn áp Lâm Hiên sao? Tất cả mọi người choáng váng, Phượng Hoàng tộc bên kia cũng là rung động vạn phần, nguyên bản phải chết chàng diện cứ như vậy bị giải quyết sao? Công chúa đi mau, trên bầu trời truyền đến gầm thét thanh âm, mặt khác ba cái thiên yêu cũng là thân thiếu nhuốm máu. Bọn hắn khống chế vạn yêu đỉnh nhanh chóng lao đến, trong nháy mắt liền đi tới thiên yêu công chúa bên cạnh. Chuẩn bị mang theo thiên yêu công chúa thoát đi, muốn đi, nằm mơ giữa ban ngày a, các ngươi toàn bộ đều phải xuống địa ngục. Cửu Thiên Chi Thượng cũng truyền tới một đạo thanh âm lạnh như băng. Lâm Hiên hóa thân thành long giết tới đây, hắn long chảo vung lên, ngập trời long hành kiếm khí, vô thiên cái địa lao đến, liền như là ngàn vạn đạo thần long đồng dạng, bao phủ mà ra, vạn yêu đỉnh đánh ra vạn yêu, bị trong nháy mắt xé nát, ngăn trở, ba cái thiên yêu, không tiếc bất cứ giá nào thôi động vạn yêu đỉnh biến lớn, giống như một tòa núi lớn, để ngang trước mặt của bọn hắn, Lâm Hiên long chảo rơi vào phía trên, đánh vạn yêu đỉnh, đung đưa kịch liệt, nhưng vạn yêu đỉnh cũng không có phá toái, ba tôn thiên yêu mừng rỡ vô cùng, nghĩ thừa cơ hội này thoát đi, thế nhưng là Lâm Hiên long chảo, lại là đột nhiên một chảo, trực tiếp nắm vạn yêu đỉnh, sau đó long chảo nhấc lên, vậy mà đem vạn yêu đỉnh nhấc lên trời, ba cái thiên yêu đều phủ, bọn hắn còn không có phản ứng lại đâu, Lâm Hiên đuôi rồng bãi xuống, chém về phía ba người, trong nháy mắt, ba người thân thể bị chạm, lực lượng vô địch, để cho bọn hắn hôi phi yên diệt, không, thiên yêu ánh mắt của công chúa trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng ba đồng bạn vẫn lạc sao? Cái này ba cái thiên yêu thực lực đều không giống như nàng yếu, cũng là có uy tín cường giả, thế nhưng là bây giờ vậy mà hôi phi yên diệt, nàng cuối cùng sợ hãi, xoay người bỏ chạy, bây giờ, trên người nàng thiên yêu chi huyết triệt để sôi trào lên, hóa thành một đôi huyết sắc cánh, tốc độ của nàng nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất, xuất hiện ở chân trời. Thiên yêu công chúa trốn, đám người kinh hô liên tục, chẳng ai ngờ rằng, cao cao tại thượng thiên yêu công chúa, vậy mà như chó nhà có tang. Thậm chí ngay cả vạn yêu đỉnh cũng không cần, quá bất khả tư nghị, đám người phảng phất giống như nằm mơ, Lâm Hiên trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Hắn lạnh giọng nói, trốn chỗ nào, chương 10611, cho dù là thiên yêu công chúa chạy trốn tới chân trời. Lâm Hiên cũng không buông tha đối phương, hắn hóa thân thành thần kiếm, nhân kiếm hợp nhất, đang thi triển côn bằng pháp đâm về phía trước, cơ hồ trong nháy mắt, hắn cũng xuất hiện ở chân trời, tiếp đó chém xuống một kiếm, thiên yêu công chúa, đột nhiên quay đầu. Trên mặt mang hoảng sợ, nàng không tin đối phương tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Nàng cũng liều mạng, đối phương làm sao còn có thể đuổi kịp. Nháy mắt sau đó, nàng bị kiếm quang bao phủ, hôi phi yên diệt, liền một giọt yêu huyết đều không lưu lại. Vô cùng cường đại thiên yêu công chúa vẫn lạc, nơi xa người quan chiến, nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đều ngu, Sở Trung Thiên cũng là thân thể run rẩy, hắn trong đôi mắt chỉ có một thân ảnh phản chiếu lấy. Đó là Lâm Hiên thân ảnh, bây giờ Lâm Hiên như rồng đi thần kiếm, quét ngang thiên địa, qua rất lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, hít sâu một hơi, hắn cúi đầu, cười khổ một tiếng, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, coi như hắn bây giờ tại tu luyện 100 vạn năm, cũng không phải đối thủ, coi như hắn tìm được nhân hoàng bút, cũng đánh bất qua đối phương, làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể trở nên mạnh như vậy. Thần tộc khác người cũng là choáng váng, phải biết, lần này tham chiến, ngoại trừ thông thiên hà thế lực, chư thiên vạn giới khác thế lực cường đại đều tham gia, chủ yếu thế lực là Bỉ Ngạn các đại thần tộc. Trừ cái đó ra còn có vạn thần minh các đại thần tộc. Cái kia cộng lại đội hình mạnh cỡ nào, 17 cái 50 giai thần vương, tăng thêm ngàn vạn cái 50 giai trở xuống thần vương. Cỗ này đội hình đủ để quét ngang hết thảy, nhưng còn bây giờ thì sao? Tất cả đều chết hết, toàn bộ hôi phi yên diệt, quá nghịch thiên rồi, tin tức này truyền đi, đủ để rung động toàn bộ vũ trụ, phu quân thật là lợi hại, Mộ Dung Khuynh Thành mừng rỡ, Phượng Hoàng tộc người reo hò, bọn hắn quá kích động, bọn hắn chuẩn bị cùng Lâm Hiên tụ hợp, tiếp đó trở về. Thế nhưng là Lâm Hiên cũng không có đáp xuống bên cạnh bọn họ, bởi vì Lâm Hiên còn không có dự định thu tay lại. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh vung tay lên, vô số chữ vật giới chỉ bay đến trước mặt hắn, hắn đem hắn tu vào, vạn yêu đỉnh cũng bị hắn phong ấn. Sau đó Lâm Hiên cho Mộ Dung Khuynh Thành truyền âm nói, các ngươi về trước, Phượng Hoàng nhất tộc, vậy còn ngươi, Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, ta muốn tiếp tục ra tay, ta muốn để bọn hắn trả giá thê thảm, cũng làm cho bọn hắn cảm thụ một chút, cổ thành bị diệt cảm giác. Nói xong, Lâm Hiên thân ảnh nhoáng một cái, bay về phía phương xa, đám người nghe xong đều mộng, Lâm Hiên muốn làm gì? Chẳng lẽ nghĩ tiến đánh những thứ khác thần tộc sao? Quá bất khả tư nghị a, có người theo tới quan sát, cũng có người xoay người rời đi, bọn hắn chuẩn bị đem tin tức truyền đi. Mộ Dung Khuynh Thành hít sâu một hơi, nói, đi, chúng ta về trước Phượng Hoàng nhất tộc. Nói xong, bọn hắn dương cánh bay lượn, bay về phía phương xa. Sở Trung Thiên nói, trưởng lão, có thể mang ta đi xem sao? ta muốn nhìn xem Lâm Hiên hành động kế tiếp. Bên cạnh 50 giai trưởng lão gật gật đầu, thân hình hắn nhoáng một cái, mang theo Sở Trung Thiên đi theo. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền lần nữa ngừng lại, bởi vì bọn hắn đã tìm không thấy Lâm Hiên tung tích. Làm sao có thể, tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Cái này 50 giai trưởng lão đều có chút choáng váng. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tốc độ nhanh như vậy. Lâm Hiên côn bằng pháp tốc độ vô song, lại thêm hắn toàn lực phi hành, bây giờ quả nhiên là nhanh đến cực hạn. Hắn muốn báo thù, hắn muốn để những thứ này thần tộc cũng trả giá đắt. Rất nhanh, hắn đi tới Huyền Băng thần tộc. Huyền Băng thần tộc bản thân ngay tại Cửu U chi địa, cho nên là Lâm Hiên đến nơi trước tiên. Phía trước Huyền Băng thần tộc 50 giai thần vương đối với hắn cũng ra tay, cho nên Lâm Hiên muốn công kích Huyền Băng thần tộc. Những thứ này thần tộc thủ hạ đều có không chỉ một tọa cổ thành, bọn hắn chiếm cứ một phương tinh không, cho dù tại Cửu U chi địa cũng chiếm cứ vô tận không gian. Lâm Hiên trong nháy mắt liền giết đến một tòa Lạnh Băng thành trước mặt, chém xuống một kiếm, Lạnh Băng thành trận pháp bị đánh mở. Lạnh Băng thành bên trong, Huyền Băng thần tộc tộc nhân giận dữ, là ai dám tiến đánh bọn hắn cổ thành, chán sống rồi hả? Phản kích, bọn hắn phóng lên trời. Nháy mắt sau đó, bọn hắn trông thấy một đạo kiếm quang lao đến, kiếm quang này đi tới trong cổ thành, sau đó hóa thành ngàn vạn đạo kiếm quang, phô thiên cái địa bao phủ toàn bộ cổ thành. Kiếm bảy, Lâm Hiên đem một kiếm này đạo tuyệt học thi triển tới cực điểm, lại thêm Đại Long kiếm lực lượng vô địch, đủ để quét ngang hết thảy. Huyền Băng thần tộc những tộc nhân kia nhóm trong nháy mắt liền bị kiếm khí xuyên thủng, bọn hắn bị đóng vào trong hư không. Đại địa bên trên, chỉ một kiếm, cái này bên trong tòa thành cổ, Huyền Băng thần tộc cường giả toàn bộ hôi phi yên diệt. Lâm Hiên lưu lại một đạo phân thân, tiến vào trong địa mạch, dùng để trưởng khống địa mạch, đồng thời, hắn cho thần vực truyền lại tin tức, để cho thần vực cường giả tới đón quản cổ thành. Ngay sau đó, Lâm Hiên bản thể phóng lên trời, đánh tới tòa thứ hai Hàn Băng cổ thành. Không bao lâu, tòa thứ hai Hàn Băng cổ thành bị hắn đánh hạ. Sau đó là tòa thứ ba Hàn Băng cổ thành, Lâm Hiên liên tiếp bắt lại Huyền Băng thần tộc ba tòa cổ thành. Huyền Băng thần tộc đều điên rồi, bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào bắt đầu thủ hộ còn lại cổ thành. Thậm chí, có một chút ngủ say Huyền Băng tộc các cường giả đều sớm thức tỉnh, bởi vì bọn hắn sợ tất cả cổ thành đều bị Lâm Hiên cướp đi a. Tòa thứ tư cổ thành, Lâm Hiên một kiếm không thể bổ ra trận pháp, là hắn biết muốn đánh hạ tòa này cổ thành rất khó. Thế là hắn quay người đi tới cái tiếp theo thần tộc. Hắn đi Bạch Cốt nhất tộc, đồng dạng đoạt lấy trắng cổ tộc ba tòa cổ thành. Lâm Hiên tiếp tục khởi hành, đi tới cái tiếp theo thần tộc. Phía trước vây công hắn 17 tôn 50 giai thần vương, trong đó có 7 cái là Bỉ Ngạn, còn lại 10 cái thuộc về tại thập đại thần tộc. Kế tiếp Lâm Hiên liền quét ngang cái này thập đại thần tộc, đem bọn hắn trong tay cổ thành từng cái đoạt lại, trong đó liền bao quát 9 diệp kiếm tộc. 9 diệp kiếm tộc cũng không tại Cửu U chi địa mà tại Vạn Tượng chi địa, cho nên 9 diệp kiếm tộc bây giờ còn không biết Cửu U chi địa phát sinh sự tình. Bọn hắn còn tưởng tượng lấy, bọn hắn lão tổ đã diệt Mộ Dung Khuynh Thành, cướp đoạt Phượng Hoàng tộc bảo tàng đâu, nhưng đang nghĩ ngợi đâu, bọn hắn cổ thành liền nhận lấy công kích mãnh liệt, gì tình huống, bọn hắn đều mộng, ai dám tiến đánh bọn hắn? Phải biết, bọn hắn 9 diệp kiếm tộc thực lực cường đại vô cùng. Bản thân liền là hoang cổ thập hung một trong, bây giờ lại gia nhập Bỉ Ngạn, liền xem như thông thiên hà, cũng không dám trêu chọc bọn hắn a. Bọn hắn nổi giận đùng đùng liền xông ra ngoài, rất nhanh bọn hắn trông thấy một đạo kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quang từ đằng xa xẹt qua, phía trên kia mang sắc bén khí tức, để cho vô số người hoảng sợ. Kiếm quang sau khi biến mất, một người trẻ tuổi từ trên trời giáng xuống, 9 diệp kiếm tộc cái này một số người đều ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó bọn hắn đều ngẩn ra, Lâm Hiên, là Lâm Hiên, tại sao có thể là hắn? Hắn không phải đã chết ở Hỏa Châu sao? Tất cả mọi người điên rồi, Lâm Hiên lần này cũng không có lập tức ra tay, hắn nhìn về phía chung quanh 9 diệp kiếm tộc người. Lạnh giọng nói, Huyền Băng kiếm vương đã bị ta chém giết, các ngươi còn không thần phục? Cái gì? Huyền Băng lão tổ chết? Nói đùa cái gì? Đám người cả kinh, sau đó đều cười lạnh, Huyền Băng kiếm vương thế nhưng là 50 giai lão tổ, lại thêm kiếm đạo siêu phàm, liền xem như cùng giai cái khác lão tổ cũng không phải đối thủ a. Lâm Hiên Hiên một cái tuổi trẻ thiên tài, làm sao có thể chém giết 50 giai lão tổ? Bọn hắn không tin, vậy các ngươi xem đây là cái gì? Huyền Băng kiếm vương thi thể bị ném ra, đó là một bộ cực lớn 9 diệp kiếm thảo. Chương 10612, thi thể khổng lồ phiêu phù ở nơi đó, như một thanh thần kiếm, vô cùng sắc bén. 9 diệp kiếm tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm, lại là ngây ngẩn cả người, từng cái trợn to hai mắt, thương thiên, gì tình huống, thi thể này là bọn hắn lão tổ, đây là Huyền Băng thần vương, không có khả năng, Huyền Băng kiếm vương, làm sao có thể chết? Bọn hắn điên cuồng gầm hét lên, những trưởng lão kia càng là lắc đầu nói, ta không tin, đây là nằm mơ giữa ban ngày. Bọn hắn vận chuyển thần lực, lần nữa nhìn về phía trước, thế nhưng là phát hiện phía trước thi thể như cũ tại. Làm sao lại cái dạng này? bọn hắn hỏng mất, tuyệt vọng. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, còn không thần phục. Hắn bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, giống như uông dương đại hải bao phủ mà ra, chấn chín diệp thần tộc người không ngừng lui lại. Chín diệp thần tộc những thứ này mặt người mang tuyệt vọng. Bất quá lúc này lại có người giận dữ hét, tự tìm cái chết, dám đến ta chín diệp thần tộc dương oai, thật sự cho là tộc ta không có ai sao? Đang khi nói chuyện, một tay nắm từ đằng xa chụp đi qua, hắn năm ngón tay vẽ thành năm chuôi thần kiếm, từ trên trời giáng xuống, đâm về phía Lâm Hiên. Thiên địa trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, chín diệp kiếm tộc những người kia đều kích động lên, có người nói là Bát Hoang kiếm vương ra tay. Quá tốt rồi, tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta chín diệp kiếm châu chỉ có một cái 50 giai thần vương sao? Ngươi quá ngu xuẩn, ngươi căn bản không có khả năng chém giết Huyền Băng kiếm vương. Ở trong đó khẳng định có vấn đề gì, có lẽ là thần vực những cao thủ khác chém giết, ngươi chỉ có điều lấy được thi thể mà thôi. Rất nhiều trưởng lão nhóm cười lạnh liên tục, bọn hắn muốn tận mắt nhìn xem Lâm Hiên bị một trưởng trấn áp. Cái bàn tay này vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt liền bao phủ Lâm Hiên. Lâm Hiên đứng ở nơi đó không hề động, tùy ý một trưởng này vỗ xuống, năm ngón tay rơi vào trên người hắn, oanh minh một dạng âm thanh vang lên, chung quanh hư không phá toái, Lâm Hiên thân ảnh bị nuốt hết. Ha ha ha, đánh trúng vào chín diệp kiếm tộc những trưởng lão kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều phá lên cười, bị 50 giai thần vương đánh trúng, tiểu tử này chắc chắn phải chết, còn dám tới gia tộc bọn họ dương oai, thực sự là ngu xuẩn, từ nay về sau Lâm vô địch sẽ không còn tồn tại. Bọn hắn muốn đoạt lấy đối phương Đại Long kiếm, bọn hắn chín diệp kiếm tộc sắp nắm giữ Đại Long kiếm, bọn hắn đem lên như diều gặp gió. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên một đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Làm sao có thể? Đạo thanh âm này là Bát Hoang kiếm vương, hắn phảng phất gặp chuyện đáng sợ gì. Cái này khiến chín diệp kiếm tộc người đều phủ. Bát Hoang kiếm vương vì cái gì khiếp sợ như vậy? Đến tột cùng là sự tình gì có thể làm cho một cái 50 giai lão tổ như thế hoảng sợ đâu? Chẳng lẽ là thần vực những cao thủ khác tới rồi sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn cẩn thận nhìn về phía bốn phía, thế nhưng là phát hiện chung quanh cũng không có những cao thủ khác à. Đó là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá lúc này, phía trước bể tan tành trong hư không, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, chỉ thấy Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trên thân vảy rồng trải rộng, lông tóc không thương, cái gì chặn, vậy mà chặn, chín diệp kiếm tộc những người kia đều phủ. Đây không có khả năng à, đây chính là Bát Hoang kiếm vương công kích à, 50 giai trở xuống thần vương căn bản ngăn không được à. Tiểu tử này là như thế nào ngăn trở? Liền tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Lâm Hiên lại là cánh tay vung lên, trong nháy mắt một đạo kiếm quang xẹt qua, Bát Hoang kiếm vương cánh tay bị chém xuống, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó Bát Hoang kiếm vương lao đến, đánh tới Lâm Hiên, lần này, hắn đem ra tay toàn lực, Lâm Hiên cũng là phóng lên trời, giết tới, hai đạo kiếm quang trên không trung va chạm, sau đó, một thân ảnh rơi xuống, đạo thân ảnh này chính là Bát Hoang kiếm vương, hắn ngã xuống, hóa thành một gốc cực lớn chín diệp kiếm thảo. Hắn bị chém giết, Bát Hoang kiếm vương chết, chín diệp kiếm tộc người hỏng mất. Bọn hắn nhìn lên trước mắt một màn này, đại não trong nháy mắt liền trống không, một cái 50 giai thần vương cứ như vừa chết đi rồi. Nói đùa cái gì, thì ra bọn hắn đều đoán sai, thì ra Lâm Hiên thật sự có thực lực chém giết 50 giai thần vương a. Chỉ là Lâm Hiên tại sao lại trở nên mạnh như vậy, hắn không nghĩ không rõ, mà Lâm Hiên nhưng là tiếp tục ra tay, chín diệp kiếm tộc lại nhiều lần ghim hắn, hắn không có ý định buông tha chín diệp kiếm tộc. Trên người hắn sức mạnh triệt để bạo phát, bao phủ chư thiên, hắn đánh tới phía trước, trên người kiếm đạo bao phủ mà ra, hắn thi triển tuyệt học, kiếm bảy, kiếm khí phô thiên cái địa xông về phía trước, bao phủ chín diệp kiếm tộc, kiếm khí những nơi đi qua, chín diệp kiếm tộc những tộc nhân kia nhóm rối rít ngã xuống. Bọn hắn bị kiếm khí xuyên thủng, bị đánh giết, không ai có thể chống đỡ được Lâm Hiên công kích, chín diệp kiếm tộc rất mạnh, hơn xa một tôn 50 giai thần vương, ngoại trừ Bát Hoang kiếm vương, còn có còn lại 50 giai thần vương. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều tại bế quan tu luyện. Bây giờ đến gia tộc nguy cơ sinh tử thời khắc, bọn hắn cuối cùng xuất hiện, bọn hắn cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên, đại chiến lần nữa bạo phát, chín diệp kiếm tộc người kích động không thôi, lần này khẳng định có thể đánh giết Lâm Hiên. Lâm Hiên hóa thân thành long, quét sạch tứ phương, liên tiếp chém giết 50 giai lão tổ, không bao lâu, lại là hai cái 50 giai thần vương lão tổ vẫn lạc. Chín diệp kiếm tộc đến nước này triệt để sụp đổ, bọn hắn không bao giờ lại là đối thủ, có đào tẩu, có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng Lâm Hiên chưa thả qua bọn hắn. Lâm Hiên một kiếm bao phủ toàn bộ chín diệp kiếm tộc, đem chín diệp kiếm tộc những thứ này các tộc nhân toàn bộ đánh giết. Chín diệp kiếm tộc biển máu ngập trời, một bộ diệt thế cảnh tượng. Lâm Hiên liền đứng tại huyết hải phía trên, nhìn xuống bát phương, lúc này đại địa lắc lư, xuất hiện từng đạo vết rách, từ phía dưới mặt đất nổi lên lần lượt từng thân ảnh. Những thứ này thân ảnh bị phong ấn ở trong thần nguyên, trên người bọn họ mang theo sức mạnh của tháng năm, đều đang ngủ say, bất quá chín diệp kiếm tộc thần huyết vẫn là đánh thức bọn hắn. Tại trong một chút thần nguyên, có tuyệt thế cường giả mở mắt, ánh mắt của bọn hắn như thần kiếm đồng dạng khai thiên tích địa. Bọn hắn tập trung vào Lâm Hiên, ngươi dám giết tộc nhân ta định sẽ không bỏ qua cho ngươi, chờ ta thức tỉnh, ta sẽ đem ngươi đánh giết. Một cái chín diệp kiếm tộc tuyệt thế kiếm thần lạnh giọng mở miệng. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, một kiếm chém về phía đối phương, một kiếm này chạm tại đối phương thần nguyên phía trên thời điểm, lại bị sức mạnh của tháng năm chặn lại. Lâm Hiên nhíu mày, xem ra hắn không có cách nào đối với mấy cái này thời gian phong ấn người động thủ. Thế là Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, chờ ngươi tới chiến. Nói xong, Lâm Hiên tại trong mấy cái này tuyệt thế thần vương ánh mắt phẫn nộ, đem chín diệp thần tộc những thứ này thân thể thu sạch. Chín diệp thần tộc bản thể thế nhưng là chín diệp kiếm thảo, bây giờ đầy đất chín diệp kiếm thảo giống như lúa mạch, toàn bộ bị Lâm Hiên thu vào. Lâm Hiên một bên thu còn vừa nói, ta muốn đem nó nhóm toàn bộ luyện hóa, luyện thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Ngươi dám? Thần nguyên trong phong ấn những tuyệt thế kiếm thần kia tức giận phát điên, gia hỏa này chẳng những chém giết tộc nhân của bọn hắn, còn muốn đem bọn hắn tộc nhân luyện thành thần kiếm, đáng giận, khinh người quá đáng a. Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, nhưng mà bọn hắn cũng không có thể ra sức. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hiên phóng lên trời, biến mất ở trên bầu trời. Đến nước này, chín diệp kiếm tộc nhận lấy trọng thương, có thể nói, ngoại trừ còn tại ngủ say những cường giả kia, chín diệp kiếm tộc đã bị diệt. Mà khác một bên, Mộ Dung Khuynh Thành cũng trở về Phượng Hoàng nhất tộc, nàng đến để cho song phương giao chiến khiếp sợ không gì sánh nổi. Phượng Hoàng tộc mừng rỡ, Khuynh Thành trở về, quá tốt rồi. Bỉ Ngạn những người kia nhưng là chấn kinh, không có khả năng, ngươi làm sao có thể còn sống, ai cứu được ngươi, ai có thể cứu ngươi? Mộ Dung Khuynh Thành nói, là Hiên ca đã cứu ta. Hiên ca trở về, các ngươi chờ xem, Hiên ca sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Toàn trường chấn kinh, cái gì, Lâm Hiên còn sống? Chương 10613, là Lâm Hiên xuất thủ cứu Mộ Dung Khuynh Thành. Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh tất cả mọi người đều choáng váng, nhưng rất nhanh, Bỉ Ngạn người bên kia liền cười lạnh, đừng chém gió nữa, Lâm Hiên không có khả năng còn sống, hắn đã bị thiên phạt kiếm đánh chết. Bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng Mộ Dung Khuynh Thành mà nói. Ngược lại nói, đại gia không nên bị hắn lừa gạt, hắn muốn đả kích khí thế của chúng ta toàn lực ứng phó giết Mộ Dung Khuynh Thành, diệt Phượng Hoàng nhất tộc. Bỉ Ngạn trên thân người sức mạnh bộc phát, chuẩn bị toàn lực xuất kích. Phượng Hoàng nhất tộc cũng không tin, bọn hắn cũng là như lâm đại địch, chuẩn bị ứng chiến, nhưng bọn hắn không phải là đối thủ. Bỉ Ngạn quá mạnh mẽ, nắm giữ hoàn chỉnh vĩnh hằng chi địa, bên trong thần tộc nhiều lắm, bây giờ chính là lục đại thần tộc cùng một chỗ vây công bọn hắn Phượng Hoàng nhất tộc, bọn hắn Phượng Hoàng tộc căn bản chống đỡ không nổi, có thể đánh đến bây giờ đã rất nghịch thiên, đoán chừng tiếp tục đánh xuống, tình huống liền phiền toái, lòng của bọn hắn cũng từng chút một chìm xuống dưới. Bất quá ngay lúc này, một đạo quang mang chiếu sáng thiên địa từ đằng xa nhanh chóng bay tới, Phượng Hoàng tộc người đã bị kinh động, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn qua đạo kiếm quang này thời điểm, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, thật mạnh khí tức. Bỉ Ngạn người cũng là sững sờ, sau đó cười ha ha, xem bộ dáng là chín diệp kiếm tộc đạo hữu đến giúp đỡ chúng ta, ha ha ha, Phượng Hoàng nhất tộc, các ngươi xong, cái gì? Phượng Hoàng nhất tộc người nghe xong càng thêm tuyệt vọng. Mộ Dung Khuynh Thành lại là cười, nàng nói, các ngươi không cần lo lắng, là Hiên ca tới, chúng ta được cứu rồi. Lâm Hiên, Phượng Hoàng tộc người nghe xong trợn mắt hốc mồm, đạo kiếm quang này là Lâm Hiên sao? Thật hay giả? Bọn hắn không quá tin tưởng. Bỉ Ngạn cường giả, nghe xong càng là cười lạnh liên tục, nói bậy nói bạ, cái gì Lâm Hiên, tiểu tử kia đã chết. Lùi một vạn bước nói, coi như tiểu tử kia còn sống, cũng không khả năng nắm giữ lực lượng như vậy, cỗ khí tức này, so với bình thường 50 cấp thần vương mạnh hơn nhiều. Cái này xem xét chính là một tôn tuyệt thế kiếm vương. Lâm Hiên chỉ là một người trẻ tuổi, làm sao có thể nắm giữ sức mạnh như thế? Đang nói đây, đạo kiếm quang này đã đi tới bên trong chiến trường. Bỉ Ngạn người cười nói, chín diệp kiếm tộc đạo hữu, ngươi tới thật đúng lúc nhanh, giúp chúng ta cùng một chỗ. Nói còn chưa dứt lời a, tên này Bỉ Ngạn trưởng lão liền ngây ngẩn cả người, ánh mắt hắn trợn tròn lên, sau một khắc hắn kinh hô lên, ngươi là Lâm Hiên, cái này sao có thể? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là trợn mắt hốc mồm. Bỉ Ngạn người ngây ngẩn cả người, Phượng Hoàng tộc người choáng váng, bọn hắn không nghĩ tới, ngươi tới thật là Lâm Hiên. Chỉ có Mộ Dung Khuynh Thành vui vẻ nói, Hiên ca, ngươi tới rồi, quá tốt rồi. Nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Lâm Hiên chém giết 17 cái 50 cấp lão tổ, quét ngang ngàn vạn thần vương cảnh tượng nha. Lâm Hiên sau khi đến, nhất định có thể quét ngang lục đại thần tộc. Lâm Hiên nhìn phía Bỉ Ngạn lục đại thần tộc, lạnh giọng nói, ta tới, các ngươi còn không thần phục, tự tìm cái chết, làm càn. Cái này lục đại thần tộc nổi giận, Lâm vô địch, ngươi đừng quá phách lối, mọi người cùng nhau ra tay. Lục đại thần tộc cường giả cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên. Bọn hắn không rõ Lâm Hiên làm sao sống được, cũng không hiểu Lâm Hiên vì cái gì mạnh như vậy, bất quá thì tính sao, đối phương lại mạnh, chẳng lẽ còn đánh thắng được họ lục đại thần tộc sao? Nhìn thấy một màn này thời điểm, Phượng Hoàng nhất tộc người cũng là biến sắc, liền muốn tiến lên giúp Lâm Hiên, nhưng Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, Lâm Hiên hóa thân thành kiếm, đánh tới lục đại thần tộc, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, lục đại thần tộc cường giả liên miên ngã xuống, cảnh tượng này tựa như diệt thế đồng dạng, Phượng Hoàng tộc người ngừng ở giữa không trung, bọn hắn mong một màn này trợn mắt hốc mồm, trong vũ trụ, các nơi đều tại đại chiến, thần vực minh hữu đều gặp đến vây công, trong đó chiến trường chính, dĩ nhiên chính là Thượng Thanh Thành, nơi này đại chiến càng thêm kịch liệt, ở đây còn có hai tôn chuẩn thiên đế đang đối đầu. Đấu chiến thần cùng hỗn độn chuẩn đế, hai người riêng phần mình đứng tại một phương trong tinh không. Trên người bọn họ khí tức va chạm, kềm chế lẫn nhau, bọn hắn cũng không có ra tay, bởi vì bọn hắn một khi xuất thủ, toàn bộ vũ trụ cũng có thể sẽ bị đánh nổ. Động thủ là song phương thần vương, thần vực tự nhiên cũng bị áp chế, mặc dù nói thiên địa khôi phục, bọn hắn cũng có rất nhiều cường giả thức tỉnh, thế nhưng là Bỉ Ngạn lần này vận dụng sức mạnh thật là nhiều lắm. Bọn hắn hoàn toàn bị áp chế, lại thêm, Lâm Hiên rơi xuống tin tức đối bọn hắn đả kích thật là quá lớn. Bây giờ bọn hắn bị đánh liên tục bại lui, còn tốt, Thượng Thanh Thành là một tòa cực kỳ lợi hại cổ thành. Hắn trận pháp cực kỳ cường hãn, người của thần vực còn có thể bằng vào kiếm trận pháp tiến hành phòng ngự. Mặc dù nói trong thời gian ngắn sẽ không triệt để bị thua, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp nha. Đang đánh đâu, đột nhiên, toàn bộ vũ trụ xuất hiện thiên địa dị tượng, trên bầu trời có huyết vũ bay lả tả, vũ trụ biên giới xuất hiện huyết sắc sương mù. Cái kia sương mù đang lấy tốc độ cực nhanh cuốn tới. Một màn này kinh động đến đại chiến song phương, ngay cả Bỉ Ngạn cường giả cũng sẽ không tiến công. Bọn hắn ngừng lại, nhìn về phía nơi xa, người của thần vực trốn ở Thượng Thanh Thành, càng là gương mặt chấn kinh. Gì tình huống, loại này thiên địa dị tượng cũng quá đáng sợ a, giống như vũ trụ hủy diệt. Liền tại bọn hắn thời điểm kinh ngạc, hỗn độn chuẩn đế cười lên ha ha, xem ra kế hoạch của chúng ta rất thành công a. Phượng Hoàng tộc hẳn là bị diệt, Thiên Nhân tộc, Thái Hư Long cung đoán chừng cũng là tổn thất nặng nề. Cơ hồ bị diệt, những huyết vụ này chính là các đại thần tộc thần huyết hình thành thiên địa dị tượng. Nhìn xem cảnh tượng, chắc có rất nhiều thần tộc cường giả vẫn lạc. Thần vực, các ngươi xong, Thượng Thanh Thành người, các ngươi còn không mau thần phục. Hỗn độn chuẩn đế âm thanh dường như sấm sét chấn động thiên địa. Bên trên Thanh Thành bên trong, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Đỏ Sẫm Thần Long, bọn hắn đều tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này, minh hữu của bọn hắn đều thua sao? Phượng Hoàng tộc, Long tộc, Thiên Nhân tộc đều vẫn lạc sao? Không có khả năng. Bọn hắn điên cuồng gào thét, không thể nào tiếp thu được. Hỗn độn chuẩn đế cười lạnh nói, không có khả năng, trừng lớn ánh mắt của các ngươi xem một chút đi, cấp độ kia xương máu, cách hư không vô tận đều có thể nhìn thấy, có thể tưởng tượng được rơi xuống thần huyết có bao nhiêu nhiều. Xong, Đỏ Sẫm Thần Long chờ người của thần vực triệt để tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn biết, hỗn độn chuẩn đế nói là sự thật, minh hữu của bọn hắn đều vẫn lạc, kế tiếp liền nên bọn họ bại, bọn hắn triệt để bại, trên người bọn họ thần quang ảm đạm. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí đều nhanh từ bỏ chống lại, Bỉ Ngạn người vô cùng kích động, quá tốt rồi, bọn hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên, nhất cử công phá bên trên Thanh Thành, triệt để đánh bại thần vực, để cho thần vực cũng không còn cách nào xoay người, liền phảng phất năm đó Vũ Hóa Tiên Triều đồng dạng, cái trước kỷ nguyên, Vũ Hóa Tiên Triều cùng bọn hắn đối kháng, nhưng kết quả như thế nào, còn không phải bị tiêu diệt, liền đế tôn đều bị trấn áp, cũng không còn cách nào xoay người, lần này, bọn hắn cũng muốn triệt để diệt đi thần vực, trấn áp đấu chiến thần. Liền tại bọn hắn muốn động thủ thời điểm, có tin tức từ sâu trong vũ trụ truyền tới, tin tức này là Lâm Hiên xuất hiện, Lâm Hiên còn sống. Nghe được tin tức này thời điểm, Bỉ Ngạn người ngây ngẩn cả người, người của thần vực cũng là choáng váng, Lâm Hiên còn sống, có thật không? Quá tốt rồi, đây không có khả năng. Hỗn độn chuẩn đế lạnh rên một tiếng, hỏa châu đều hôi phi yên diệt, hắn làm sao có thể sống sót, trừ phi hắn có chuẩn thiên đế sức mạnh, bằng không hắn chắc chắn phải chết. Chương 10614, hỗn độn chuẩn đế căn bản cũng không tin tưởng Lâm Hiên còn sống, thế nhưng là càng ngày càng nhiều tin tức truyền tới, chứng minh Lâm Hiên giống như thật sự còn sống, cái này khiến hỗn độn chuẩn đế đều sợ ngây người, làm sao có thể, cái này sao có thể, không có gì không thể nào, đấu chiến thần thản nhiên nói, hắn là biết Lâm Hiên không có rơi xuống, hỗn độn chuẩn đế, con người đột nhiên rụt lại, hắn nhìn chằm chằm đấu chiến thần nói đạo, khó trách ngươi như thế bình tĩnh, thì ra ngươi đã sớm biết tiểu tử kia không chết, ta đã biết, tiểu tử kia căn bản là không có ở Hỏa Châu, có phải hay không, cho nên Hỏa Châu bị diệt. Tiểu tử kia còn sống, nhất định là vậy cái dáng vẻ, hỗn độn chuẩn đế tựa hồ phát hiện vấn đề chân tướng. Bỉ Ngạn những người kia nghe xong, cũng là một mảnh xôn xao, cái gì, tiểu tử này thật sự còn sống, đáng giận, vận khí của hắn cũng quá tốt rồi đi. Tất cả mọi người tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền lạnh rên một tiếng, còn sống lại như thế nào? Bây giờ, bọn hắn Bỉ Ngạn chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, bọn hắn đã diệt, thần vực minh hữu, thần vực không bao giờ lại là bọn hắn đối thủ, rất nhanh cũng sẽ bị diệt. Đại cục đã định, chỉ một cái Lâm vô địch, căn bản là không có cách thay đổi chiến cuộc, chờ bọn hắn trước tiên dẹp xong bên trên Thanh Thành, sau đó lại giải quyết cái kia Lâm Hiên. Nhưng lại tại bọn hắn muốn động thủ thời điểm, tin tức lại truyền ra, dù sao, lúc đó người quan chiến rất nhiều, cái này một số người bắt đầu điên cuồng truyền lại tin tức. Tin tức cuối cùng truyền đến Thượng Thanh Thành bên này, người của thần vực nhận được tin thời điểm, đều có chút choáng váng, Bỉ Ngạn người nhận được tin thời điểm, cũng là ngây ngẩn cả người, bởi vì tin tức là Lâm Hiên không chỉ có sống sót. Hơn nữa xuất thủ cứu Mộ Dung Khuynh Thành, Lâm Hiên chém giết 17 cái 50 giai thần vương. Cái gì? Người của thần vực sửng sốt, đỏ sậm thần nông đầu óc đều có chút choáng váng. Hắn nói, ta dựa vào, đây là ai truyền tin tức? Giả a, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là một hồi choáng váng. Hắn cũng không tin, Bỉ Ngạn người bên kia, càng là cười lạnh, nói bậy nói bạ, loại tin tức này ai mà tin? Lâm Hiên sống sót, đó là vận khí tốt, thế nhưng là cho dù tốt, cũng không khả năng đánh thắng được 50 giai thần vương. Chớ nói chi là 17 cái 50 giai thần vương. Bực này đội hình không có người có thể chống đỡ được. Bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng, nhưng lại tại lúc này, Bỉ Ngạn bên này một cái 50 giai đại yêu, đột nhiên kinh hô lên, hắn nhận được Vạn Yêu Điện tin tức, hắn nói, căn cứ vào Vạn Yêu Điện tin tức truyền đến, Thiên Yêu công chúa Ngọc Bội bể nát, Thiên Yêu công chúa vẫn lạc, cùng với hắn một chỗ khác Thiên Yêu, cũng vẫn lạc, cái gì? Lời này vừa ra, Bỉ Ngạn những người khác ngây ngẩn cả người, Thiên Yêu công chúa, giống như chính là đi đánh giết Mộ Dung Khuynh Thành, nàng vậy mà vẫn lạc. Lúc này, Hỗn Độn tộc cường giả bên kia cũng nhận được gia tộc tin tức. Sắc mặt hắn đại biến nói, Thiên Phủ Thần Vương vẫn lạc. Một bên khác, Vĩnh Dạ Thần Vương lão giả nói, Hắc Viêm Thần Vương vẫn lạc. Từng đạo tin tức truyền ra, chấn động thiên hạ, Bỉ Ngạn những người kia đều mộng, bởi vì cái này một số người cũng là đi đuổi bắt Mộ Dung Khuynh Thành, nhưng là bọn họ bây giờ lại đều vẫn lạc, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ đối phó Mộ Dung Khuynh Thành 17 cái lão tổ, thật sự toàn bộ ngã xuống sao? Đáng chết, là ai ra tay, ai có loại bản lãnh này? Có phải hay không Tửu Kiếm Tiên? Có người điên cuồng gào thét. Bởi vì đại chiến đến bây giờ, Tửu Kiếm Tiên cũng không có xuất hiện, đám người không biết hắn đi nơi nào, bây giờ xem ra, Tửu Kiếm Tiên hẳn là xuất thủ cứu Mộ Dung Khuynh Thành. Bỉ Ngạn thần tộc khác nghe xong, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nếu như là Tửu Kiếm Tiên xuất thủ, ngược lại là có khả năng, dù sao Tửu Kiếm Tiên thế nhưng là thôn phệ kiếm truyền nhân. Đối phương đã thời gian thật dài không có xuất hiện, không biết thực lực cường đại đến mức nào, là rượu ra sao, đỏ sẩm thần long bọn hắn cũng là gương mặt kinh ngạc. Bọn hắn cũng không biết Tửu Kiếm Tiên đi nơi nào. Thậm chí cho Tửu Kiếm Tiên truyền lại tin tức, cũng không có bất kỳ đáp lại, bọn hắn chỉ biết là Tửu Kiếm Tiên lại đi nuốt chửng trong thiên địa sức mạnh, nhưng đi nơi nào thôn phệ bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ xem ra, rượu ra trở về, Bỉ Ngạn người cũng sẽ không công kích, bọn hắn nhanh chóng truyền lại tin tức, hỏi thăm kết quả là ai ra tay, có phải hay không Tửu Kiếm Tiên. Rất nhanh, tin tức lại truyền tới, không phải Tửu Kiếm Tiên, chính là Lâm Hiên, không có khả năng, Bỉ Ngạn những thứ này người điên cuồng lắc đầu, tại sao có thể là Lâm Hiên? Lâm Hiên coi như sống sót, cũng không khả năng lợi hại như vậy, bọn hắn không tin, Hỗn Độn Chuẩn Đế cũng là sắc mặt âm trầm, hắn cũng không tin, liền đỏ sậm thần long, bọn hắn cũng không tin, Lâm Hiên có thể lợi hại như vậy sao? Không có khả năng, có thể chém giết 17 tôn 50 giai thần vương. Cái này cho thấy thực lực bản thân đã vượt qua 50 giai. Lâm Hiên rời đi mới 1 vạn năm, không có khả năng tu luyện nhanh như vậy, cũng chỉ có Tửu Kiếm Tiên thôn phệ kiếm có thể tu luyện nhanh như vậy. Nếu có người động thủ, đó nhất định là rượu ra. Mà không phải Lâm Hiên, nhưng lại tại lúc này, lại là một đạo kinh thiên tin tức truyền tới, để cho đám người trợn mắt hốc mồm, tin tức này là thập đại thần tộc bị diệt, cái này thập đại thần tộc cũng là công kích Mộ Dung Khuynh Thành thập đại thần tộc. Bọn hắn nhận lấy trọng thương, trong tộc cường giả vẫn lạc, cổ thành bị đoạt, nhất là chín diệp kiếm nhất tộc, càng là trực tiếp bị đạp băng, cái kia bao phủ vũ trụ biên hoang thần huyết, chính là thập đại thần tộc, nghe nói như thế, đám người hít sâu một hơi, người của thần vực đều ngẩng đầu nhìn trời, nhìn phía xa xa xương máu. Đây không phải bọn hắn đồng minh thần huyết, là thập đại thần tộc sao? Thật hay giả, quá tốt rồi, nghĩ tới đây, bọn hắn đều kích động lên, làm sao lại cái dạng này? Ai ra tay, là Tửu Kiếm Tiên sao? Bỉ Ngạn người đều điên rồi, bọn hắn cảm giác tình huống giống như không tốt lắm a. Giống như chiếm giữ ưu thế không phải bọn hắn a. Bọn hắn cho là Mộ Dung Khuynh Thành đã vẫn lạc, Phượng Hoàng tộc bị diệt, nhưng kết quả đây, Mộ Dung Khuynh Thành còn sống, ngược lại là bọn hắn 50 giai thần vương liên tiếp vẫn lạc. Bọn hắn cho là thần vực minh hữu đều bị diệt, nhưng kết quả đây, bị diệt chính là thập đại thần tộc, đây hết thảy đều cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau a. Đáng chết là ai ra tay? Đến tột cùng là ai ra tay? Tửu Kiếm Tiên, không có khả năng, hắn chỉ sợ cũng không có loại này thực lực, có phải hay không là Thông Thiên Hà ra tay rồi? Dù sao bây giờ Thông Thiên Hà thực lực phi thường cường đại, nếu như bọn hắn xuất thủ, thật có khả năng lấy thế sét đánh lôi đình diệt đi thập đại thần tộc. Nhưng rất nhanh, tin tức lại truyền ra, nói động thủ diệt đi thập đại thần tộc cũng là Lâm Hiên. Ta dựa vào, tin tức này có vấn đề à? Bỉ Ngạn người đều điên rồi, Tại sao lại là Lâm Hiên? Chém giết 50 giai lão tổ chính là Lâm Hiên, đánh bại thập đại thần tộc cũng là Lâm Hiên, cái này Lâm Hiên là muốn nghịch thiên nha. Hắn chỉ là một cái tuổi trẻ thiên kiêu, hắn cũng không phải lão tổ, hắn cũng không phải thiếu niên thiên đế, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Bỉ Ngạn người căn bản cũng không tin tưởng, thần vực bên này cũng là một mảnh không rõ, bọn hắn cũng tại ngờ tới a, thần bí nhân kia đến tột cùng là ai vậy? Vì sao muốn báo Lâm Hiên tên đâu? Bất quá lúc này, Đỏ Sậm Thần Long lại nhận được tin tức, hắn lấy ra truyền âm phù, phát hiện tin tức lại là Lâm Hiên tin tức truyền đến. Nội dung là để cho hắn đi tiếp nhận thập đại thần tộc cổ thành. Ta dựa vào, Đỏ Sậm Thần Long trực tiếp gầm hét lên, thật chẳng lẽ là Lâm Hiên ra tay? Đấu chiến trước thần bối, Lâm Hiên để chúng ta đi nắm lấy thập đại thần tộc cổ thành. Nói hắn phân thân ở nơi đó chờ chúng ta. Lời này vừa ra, toàn bộ tinh không đều yên lặng, Thượng Thanh Thành người ở bên trong hai mặt nhìn nhau, bên trên Thanh Thành bên ngoài, Bỉ Ngạn đám người bị trực tiếp choáng váng. Chương 10615, Bỉ Ngạn cường giả, nghe được tin tức này sau đó, một mảnh xôn xao, thật chẳng lẽ là Lâm Hiên sao? Nói bậy nói bạ, Hỗn Độn Chuẩn Đế lạnh rên một tiếng, các ngươi không nên bị hắn lừa gạt, đây là nghĩ ảnh hưởng lòng tin của chúng ta, bây giờ trên lập tức ra tay đánh hạ Thanh Thành, đúng, không nên bị lừa, Lâm Vô Địch không có khả năng lợi hại như vậy, ra tay đi, diệt bên trên Thanh Thành, thần vực những cường giả này, sức mạnh trên người bạo phát ra, bao phủ thiên địa, bọn hắn đánh tới bên trên Thanh Thành, nhanh phòng ngự, bên trên Thanh Thành bên trong, đám người thổi bay trận pháp, nháy mắt sau đó, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, bốn phía hư không bị chấn nát, Bỉ Ngạn cường giả, kéo dài công kích, đánh trận pháp, bắt đầu đung đưa, tiếp tục như vậy a, sớm muộn trận pháp sẽ bị phá hỏng, Hỗn Độn Chuẩn Đế cười lạnh một tiếng, đợi đến bên trên Thanh Thành bị diệt, thần vực trên cơ bản cũng liền xong, đang đánh cái kia, một đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới, quán xuyên thiên địa, vô số người đều ngẩng đầu, nhìn phía đạo kiếm quang này, là ai tới đâu, đạo kiếm quang này quá sáng chói, bọn hắn không biết là ai, Đấu Chiến Thần nhìn một cái, sau đó cười, hắn nói, tiểu gia hỏa rốt cuộc đã đến, oanh một tiếng, kiếm quang này đi tới Thượng Thanh Thành phía trên, kiếm quang tiêu thất, Lâm Hiên từ bên trong đi ra, nhìn thấy cảnh tượng này thời điểm, Đỏ Sậm Thần Long, bọn hắn đều kinh hô đứng lên, là Lâm Hiên, Lâm Hiên trở về, Bỉ Ngạn người cũng là ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử thật là ngươi, ngươi thật sự còn sống, bất quá thì tính sao, ngươi đã đến chính là chịu chết, bắt lấy hắn, Bỉ Ngạn những cao thủ này, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên vây, bọn hắn lần này, tuyệt đối sẽ không lại bị Lâm Hiên trốn, Đỏ Sậm Thần Long bọn người thấy thế, sắc mặt đại biến, không tốt, bọn hắn là không có cách nào cứu Lâm Hiên, bọn hắn chỉ có thể nhìn về phía Đấu Chiến Thần, nói, tiền bối, nhanh ra tay a, nhất định muốn cứu một chút Lâm Hiên a, còn không đợi Đấu Chiến Thần ra tay, Hỗn Độn Chuẩn Đế liền tập trung vào Đấu Chiến Thần, trên người hắn lực hỗn độn bộc phát, tạo thành một cái thế giới, bao phủ Đấu Chiến Thần, hắn âm thanh vang dội cũng là vang lên, hắn nói, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi xuất thủ, Đấu Chiến Thần ngược lại là rất bình tĩnh, hắn vừa cười vừa nói, ta không cần ra tay, tiểu gia hỏa có thể giải quyết hết thảy. Hắn cảm nhận được Lâm Hiên khí tức trên thân, cực kỳ sắc bén, xem ra, trước đây cái kia mấy cái tin tức đều là thật, Lâm Hiên bây giờ có quét ngang hết thảy sức mạnh, hãy chờ xem, Bỉ Ngạn phải thua thiệt lớn, hắn có thể giải quyết. Hỗn Độn Chuẩn Đế cười lạnh một tiếng, ngươi thực sự là ngu xuẩn. Nói xong, hắn vung tay lên, ra lệnh, nói, đánh giết Lâm Vô Địch, không tiếc bất cứ giá nào. Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm lập tức liền ra tay rồi. Bọn hắn cũng sẽ không cho Lâm Hiên bất kỳ cơ hội nào. Vừa ra tay chính là 50 giai thần vương lão tổ. Một cái thương thiên đại thủ, chộp với Lâm Hiên, Đỏ Sậm Thần Long, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người, đều tuyệt vọng, bên trên Thanh Thành bên trong, người của thần vực đều nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên sẽ bị một trưởng đánh giết, Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, một kiếm trên không, lạnh thấu xương kiếm khí, trong nháy mắt đem cái kia 50 giai lão tổ đánh thành hai nửa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, người lão tổ kia thân thể giống như diều bị đứt dây rơi về phía phương xa. Cái gì, làm sao có thể? Bỉ Ngạn người nhìn thấy một màn này thời điểm, ngây ngẩn cả người, người của thần vực cũng là choáng váng, Đỏ Sậm Thần Long choáng váng, Hoàng Kim Sư Tử Vương ngây người, còn lại mấy cái bên kia người mở mắt, nhìn qua một màn này thời điểm, có chút choáng váng, gì tình huống, Lâm Hiên một kiếm đánh bại 50 giai thần vương lão tổ. Thật hay giả, Lâm Hiên lợi hại như vậy sao? Lâm Hiên một kiếm này bị khiếp sợ hết thảy mọi người. Ngay cả Hỗn Độn Chuẩn Đế cũng là phù, hắn con người đột nhiên rụt lại đến, làm sao có thể? Đấu Chiến Thần cười ha ha một tiếng. Không có gì không thể nào, các ngươi Bỉ Ngạn tới tiến công, thì phải bỏ ra đại giới, kế tiếp, chính là các ngươi trả giá thật lớn thời điểm, mà theo Đấu Chiến Thần âm thanh rơi xuống, Lâm Hiên cũng là nhanh chóng ra tay rồi, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp nhân kiếm hợp nhất, hóa thân trở thành một thanh long hình thần kiếm, đánh tới Bỉ Ngạn, thần kiếm chỗ hướng đến, thế như trẻ tre, quét ngang hết thảy, Bỉ Ngạn những cường giả kia, các lão tổ nhao nhao kêu thảm, bọn hắn bị một kiếm xuyên thủng, bị một kiếm bổ ra, bị một kiếm miểu sát, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Không tốt, hắn như thế nào mạnh như vậy? Nhanh phòng thủ hắn, nhanh liên thủ, từng đạo hoảng sợ, tiếng giống giận dữ vang lên, toàn bộ tràng diện loạn thành một đoàn. Nơi xa, cũng có một số người đang quan chiến, càng nhiều thần tộc là từ phương xa bay tới, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh động như gặp thiên nhân, xuất thủ thật là Lâm Hiên sao? Thương Thiên Nha, hắn thật sự lợi hại như vậy, phía trước nói hắn diệt 17 cái 50 giai lão tổ. Ta căn bản không tin tưởng, còn nói hắn diệt thập đại thần tộc, nói đùa cái gì, hắn làm sao có thể nắm giữ loại thực lực này, nhưng hôm nay nhìn thấy một màn này thời điểm, ta tin tưởng, thì ra những tin tức kia thật sự, phía trước quan chiến những người kia, đem tin tức truyền khắp chư thiên vạn giới, thế nhưng là vạn giới thần tộc cũng không tin a. Lâm Hiên bọn hắn biết, là thế hệ trẻ đệ nhất nhân, thế nhưng là so với 50 giai lão tổ vẫn là kém quá xa. Cho nên bọn hắn cho rằng tin tức kia là giả, nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện, bọn hắn sai, Lâm Hiên thực lực hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ. Ngươi tự tìm cái chết, Hỗn Độn Chuẩn Đế, lập tức liền nổi giận, ánh mắt hắn đều đỏ, cứ như vậy trong nháy mắt, Bỉ Ngạn những cường giả này liền nhận lấy trọng thương, 50 giai trở xuống thần vương hôi phi yên diệt, liền 50 giai thần vương cũng bắt đầu vẫn lạc, hắn không nhịn được, hắn nhanh chóng ra tay rồi, hắn muốn đích thân ra tay đánh giết Lâm Vô Địch, lúc này Đấu Chiến Thần cũng ra tay rồi, hắn ngăn cản Hỗn Độn Trận Địa, đồng thời Định Hải Thần châm định trụ một phương thiên địa. Hắn nói, có ta ở đây, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội xuất thủ, lăn đi. Hỗn Độn Chuẩn Đế nổi giận, đánh tới Đấu Chiến Thần, nhưng Đấu Chiến Thần lại như cũ không sợ, hai người cũng là chuẩn đế, thật đánh nhau khó phân thắng bại, lại giả thuyết, hắn không cần đánh bại đối phương, hắn chỉ cần ngăn lại Hỗn Độn Chuẩn Đế liền có thể tiếp xuống giao cho Lâm Hiên là được. Trong hư không đại chiến vẫn đang bùng nổ, Lâm Hiên lấy lực lượng một người quét ngang Bỉ Ngạn cường giả, đánh những cường giả này sụp đổ. Bỉ Ngạn những người kia nghĩ liên thủ vây công Lâm Hiên, thế nhưng là căn bản làm không được, bởi vì Lâm Hiên tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản là vây không được, bọn hắn chỉ có thể đánh trúng Lâm Hiên tàn ảnh mà thôi. Bực này tốc độ đã hoàn toàn vượt qua 50 giây. Cái này khiến Bỉ Ngạn người hỏng mất, tại loại này tốc độ trước mặt, bọn hắn căn bản không cách nào liên thủ, Lâm Hiên có thể từng cái đánh tan. Một tiếng ầm vang, Lâm Hiên một kiếm chém qua, đem một cái 50 giây thần vương đánh giết, một tiếng hét thảm, thần vương hóa thành huyết hải, xuyên thủng hư không, còn lại những người kia thấy thế, tê cả da đầu, người trẻ tuổi trước mắt này thật là đáng sợ. Giết bọn hắn kinh hãi, bọn hắn không thể kiên trì được nữa, xoay người rời đi, muốn đi, ngươi không phải muốn giết ta sao? Lâm Hiên cười lạnh liên tục, đuổi tới, lại là một kiếm, đánh chết thứ hai tôn 50 giai thần vương, lại là một cái biển máu hiện lên, Bỉ Ngạn còn lại các lão tổ mang theo hoảng sợ, lòng bàn chân dâng lên ý lạnh, bọn hắn thật sự kinh ngạc, nhiều người như vậy cũng đỡ không nổi Lâm Hiên một người. Hơn nữa Lâm Hiên càng chiến càng hăng, quả thực là vô địch a. Thế thì còn đánh như thế nào nha? Bọn hắn chỉ có thể đào tẩu, tạm thời tránh mũi nhọn. Chương 10616, oanh, một tiếng vang thật lớn, Lâm Hiên một kiếm đánh bay một cái 50 giai lão tổ. Người lão tổ này trên người thần giáp đều hiện đầy vết rách. Hắn phun máu phè phè, sau đó Lâm Hiên thân hình thoát một cái, lại là chém xuống một kiếm, bên cạnh một tôn lão tổ, bị đánh thành hai nửa, nguyên thần, trực tiếp bị luân hồi kiếm diệt đi. Chư thiên vạn giới nhìn trợn mắt hốc mồm, người của thần vực nhìn nhiệt huyết sôi trào, quá mạnh mẽ, thật là quá mạnh mẽ, giết Bỉ Ngạn như chó nhà có tang, không hề có lực hoàn thủ, ha ha ha, hảo, xem Bỉ Ngạn còn dám hay không phách lối. Đỏ sậm thần long kích động gầm hét lên, tiếng rồng ngâm chấn thiên, đáng giận, cửu thiên chi thượng thì truyền đến gầm thét thanh âm, Hỗn Độn Chuẩn Đế, sát khí ngập trời, thế nhưng là vẫn như cũ không thể thoát khỏi Đấu Chiến Thần. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này, cuối cùng, hắn bất đắc dĩ quát, trước tiên lui trở về Vĩnh Hằng Chi Địa, tập hợp lại tái chiến. Bỉ Ngạn người sau khi nhận được mệnh lệnh, nổi điên tầm thường trốn hướng Vĩnh Hằng Chi Địa, trên mặt của bọn hắn mang theo hoảng sợ, không cam lòng cùng biệt khuất, phía trước bọn hắn cỡ nào cao cao tại thượng nha, bọn hắn cho là đại cục đã định, thế nhưng là Lâm Hiên vừa tới, trực tiếp cải biến chiến cuộc, loại cảm giác này thật là quá oan uổng, nhưng mà bọn hắn cũng không dám ngừng lại, bởi vì tốc độ chậm một chút liền sẽ bị Lâm Hiên đánh giết. Lâm Hiên trên không trung nhanh chóng phi độn, hắn đem Côn Bằng Pháp thi triển đến cực hạn, đồng thời hắn để mắt tới một người, người này xác thực nói là một đóa hoa sen, Hắc Liên, Vĩnh Hằng Hắc Liên, đối với thứ này, Lâm Hiên nhưng cũng không xa lạ gì, đây là Vĩnh Hằng Chi Địa một loại nào đó tượng trưng. Hắc Liên này lại được xưng là Vĩnh Hằng nhất tộc, tại Vĩnh Hằng Chi Địa địa vị vô cùng cao, Lâm Hiên chuẩn bị đánh giết đóa này Hắc Liên, đóa này Hắc Liên đã có thể hóa thành hình người, nó là Vĩnh Hằng nhất tộc một cái đứng đầu thiên tài. Một trận chiến này hắn cũng tới, chỉ là hắn không nghĩ tới một trận chiến này, bọn hắn vậy mà lại bại, càng không có nghĩ tới Lâm Hiên để mắt tới hắn, cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Hiên liền đi tới phía sau hắn, Đại Long kiếm sắc bén kia khí tức, để cho đóa này Hắc Liên thân thể đều run rẩy lên. Hắc Liên thần tử nổi giận gầm lên một tiếng, gia tốc trốn lá chắn, cũng không có bao lâu, hắn lại bị Lâm Hiên đuổi theo. Hắc Liên thần tử chỉ có thể nói, Lâm Hiên, ngươi dừng tay, ngươi biết ta thân phận gì sao? Ngươi nếu dám làm tổn thương ta, trên trời dưới đất, ai cũng không tha cho ngươi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, loại này uy hiếp làm sao lại để cho hắn thu tay lại đâu. Trên người hắn thần uy bộc phát, tốc độ rốt cuộc lại tăng nhanh một phần, long hình thần kiếm, hung hăng chém qua, cả phiến thiên địa trong nháy mắt liền bị đánh mở. Hắc Liên thần tử dọa đến tê cả da đầu, hắn một bên né tránh, vừa nói, ngăn hắn lại cho ta. Oanh một tiếng, phụ cận năm lượng cái 50 giai thần vương lao đến, liên thủ đánh tới Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên đánh giết. Lâm Hiên thi triển côn bằng pháp lướt ngang ra ngoài, né tránh cái này hai đạo công kích, hắn trên không trung xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, hai cái 50 giai thần vương căn bản là đuổi không kịp hắn. Hắc Liên thần tử sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm ứng được Lâm Hiên ánh mắt, từ đầu đến cuối khóa chặt ở trên người hắn, rất rõ ràng, Lâm Hiên muốn giết hắn, đầu hắn ra tóc tê dại, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, có người vậy mà thật sự dám đối với hắn hạ sát thủ. Chẳng lẽ, không sợ toàn bộ Vĩnh Hằng chi địa điên cuồng trả thù sao? Điên rồ, gia hỏa này là thằng điên, gia hỏa này quá ngông cuồng. Vĩnh Hằng thần tử sắc mặt khó coi, trên người hắn xuất hiện màu đen hoa sen hỏa diễm, hắn bây giờ không dám nói gì nữa, chỉ có đào tẩu, trốn về Vĩnh Hằng chi địa tài an toàn. Thân hình hắn nhoáng một cái, hắn hóa thành bản thể, một đóa màu đen hoa sen lắc lư, vậy mà xuất hiện ngàn vạn đóa, bọn hắn bay về phía bốn phương tám hướng, mỗi một đóa Hắc Liên đều sinh động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.